Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể không ngừng túm chặt lấy váy Hoa. Hai cảm giác sợ và hưng phấn không ngừng lên men trong người. Hơi sức toàn thân nhanh chóng chạy mất. Đường Liệt giống như đang cười. Âm thanh trầm thấp, lồng ngực hơi run. Thân thể cường tráng tận thế đè cô ngã trên giường lớn, vững vàng chế ngự. Tại sao lại là em? Lý do còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Anh tránh nàng tìm nhẹ, không trả lời mà hỏi lại. Cũng không cho cô cơ hội tiếp. Nụ hôn nóng bỏng bỗng dưng sâu hơn. Bàn tay thô ráp bắt được bàn tay mềm mại của cô, kéo cô lại gần. Dĩ Phương, cảm thấy sao? Đây chính là tôi. Tôi vì em mà điên cuồng. Nếu như không được em, tôi sẽ khổ sở đến chết. Em hiểu không? Lạc Dĩ Phương thở dốc vì kinh ngạc. Vì phái nam trở nên cứng rắn rõ ràng mà đỏ mặt không dứt. Tay nhỏ bé dưới cái cằm của anh vốn không có cách nào rút về, chỉ có thể theo chỉ dẫn của anh. Đường Liệt thở gấp dưới sự thăm dò của cô, đôi bàn tay nhỏ bé mềm nhũn kia tạo thành ảnh hưởng đáng sợ với anh, mang theo hành hạ ngọt ngào khiến cho hai mắt của anh trở nên vô cùng sắc bén, giống như con chim ác đang nhìn chằm chằm vào con mồi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị dùng móng nhọn xé rách động vật nhỏ phía dưới, nuốt từng ngụm vào trong bụng. Khuôn mặt tuấn tú như ác ma của anh lộ ra vẻ xấu xa, môi mỏng di chuyển trên da thịt mịn màng của cô. Dĩ Phương, tôi để em thỏa sức vuốt ve, có phải em cũng nên đáp lễ rồi không? Lạc Dĩ Phương còn chưa kịp phản ứng, lộ ra áo ngực màu vàng xinh xắn bên trong. Thình lình bị lạnh khiến cô hoảng hốt, theo bản năng định giơ tay lên che giấu cảnh xuân. Nhưng người đàn ông đè trên người cô sao có thể cho cô có phép lùi bước chứ? Không được. Một tay Đường Liệt giữ chặt hai cổ tay đang vùng vẫy lung tung của cô, còn kéo lên cao hơn đầu đè lại. Ánh mắt anh nhìn Lạc Dĩ Phương vừa thân mật vừa nóng bỏng, khiến cho nhịp tim của cô không ổn định tới cực điểm. Cảm giác giống như có ngàn vạn con kiến bỏ loạn trên người, náo loạn khiến cho cô vừa nhột vừa nóng, không thể khống chế mà dãy dụa thân thể mềm mại. Anh không cần nhìn tôi như vậy. Cô đỏ mặt cầu xin. Đường Liệt bị dáng vẻ giả bộ đáng thương của cô chọc cười, khát vọng dục dịch trộn rộn lập tức càng thêm lớn mạnh. Nếu như không hưởng thụ tốt món ăn quý lạ ấy, anh sẽ phụ lòng mình như thế nào? Hết cách rồi, tôi chỉ có thể nhìn em như vậy thôi. Anh thần bí nhếch môi, ngón tay trượt ra sau lưng non mềm của cô. Một giây tiếp theo, áo ngực màu vàng nhạt bị nới lỏng ra. Trong cổ anh phun ra hơi thở gấp giống như một con thú hoang, một tay không thể chờ đợi. Theo đó cúi đầu và chạm trên bộ ngực xinh đẹp của cô. Môi đỏ mọng của Lạc Dĩ Phương mở ra, không khỏi bật ra nức nở. Người đàn ông đốt lửa trên người cô, ném cô vào trong ngọn lửa nhiệt độ cao, vô tình hành hạ cô, không biết bao nhiêu lần, vô cùng, có thể ép cô đến biên giới của sự điên cuồng. Đường Liệt, cô đột nhiên kinh sợ trợn to đôi mắt đẹp, bởi vì người đàn ông này lại thừa dịp cố sắc ý loạn tình mê, vén cao gấu váy của cô. Lúc này, anh đang xâm phạm và giữ hai chân cô, nơi chưa bao giờ có người thăm hỏi. Ý thức của Lạc Dĩ Phương trôi thật ra, trong đầu trống rỗng, cô không nghe được gì, lời gì cũng không nói ra được, chỉ còn lại cảm giác rõ ràng như vậy. Người đàn ông tạo ra ham muốn trên người cô. Đột nhiên trọng lượng của anh biến mất. Cô cảm giác thấy trống rỗng đáng sợ, hai mắt vốn nhắm chặt không khỏi mở ra, tìm kiếm bóng dáng của anh. Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ em lại. Đường Liệt đứng ở bên giường khẽ mỉm cười, ánh mắt chớp cũng không chớp khóa chặt cô lại, nhanh chóng cởi áo ra, đá văng quần dài, để thân thể cường tráng trần trụi ở trước mắt cô. Toàn thân Lạc Dĩ Phương nóng bỏng đến dọa người, môi hồng khẽ nhếch. Thân thể của đàn ông đều giống như anh sao, hay do anh gặp may mắn? Bụng bỗng chốc dâng lên một cơn sóng mãnh liệt, cô không kiềm chế được, thân thể run lên. Người đàn ông trần trụi mãn nhãn lần nữa trở lại trên giường lớn. Anh luôn luôn yêu cầu công bằng, nếu như mình đã cởi hết sạch, dĩ nhiên không bỏ qua cho người phụ nữ nhỏ dưới thân. Không có mấy động tác đã lột sạch sẽ quần áo trên người cô, để cho hai người thẳng thắn đối diện. Tôi muốn yêu em, dùng sức yêu em. Lạc Dĩ Phương chớp đôi mắt to xinh đẹp, trong mắt dâng lên ướt át, hơi không biết làm sao. Yêu, anh nói anh muốn yêu cô, tình cảm kia là chân thực không? Cô không hiểu, cho dù như vậy, thân thể của cô cũng đã bị anh trêu chọc đến cực hạn, khát vọng được anh cho, khát vọng đến đau lòng. Đường Liệt cúi người, nhìn chăm chú vào vẻ mặt mê loạn của cô. cánh môi hôn khẽ lên trên má cô, giống như thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net